Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96. Đan Hạc Hiên là mượn dùng bùa trừ khai thiên nhãn, mà Thẩm Nhiên hiện giờ chưa khôi phục. Đối phó một chút oan hồn tiểu quỷ còn có thể, có điểm đạo hạnh quỷ đều không đối phó được. Cho nên đi theo Đan Hạc Hiên vào nhà lúc sau chỉ cảm thấy một trận âm lãnh. Lại cái gì đều nhìn không tới. Đan Hạc Hiên đóng cửa lại sau, kia cổ triền miên âm sát khí bị ngăn cản ở phòng trong. Toàn bộ nhà ở là tiêu chuẩn một phòng một sảnh độc thân chung cư. Phòng trong trang trí rất đơn giản, thậm chí có điểm tính lãnh đạm phong. Vật phẩm không nhiều lắm, nhưng mỗi giống nhau đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Chỉnh tề đến quả thực tựa như cái thương phẩm phòng. Thẩm Nhiên nguyên bản còn tưởng từ Đan Hạc Hiên trên người nhảy xuống đi. Hảo hảo điều tra một chút nhà ở, lại bị phòng trong kia cổ khí lạnh bức đánh vài cái dùng mình. Sau đó nhanh như chớp hoạt tới rồi Đan Hạc Hiên ngực trong túi. Như vậy cũng phương tiện chờ hạ có cái gì đột phát trạng huống. Hắn không đến mức chăn Đan Hạc Hiên từ trên người ném xuống đi. Đan Hạc Hiên cầm kia đem bị Tư Dương một lần nữa luyện chế quá kiếm cẩn thận ở phòng trong điều tra. Đương đẩy ra cửa phòng. So phòng khách còn muốn dày đặc âm sát quả thực giống như là một đoàn hắc trọng nước bùn. Dính sắp vô pháp hô hấp, xem xét phòng nội cũng không có âm sát nơi phát ra. Đan Hạc Hiên chạy nhanh lui ra tới, cấp chính mình cùng Thẩm Nhiên đều uy một viên đan dược. Như vậy dày đặc âm sát, đối bọn họ cũng là ảnh hưởng không nhỏ. Không biết từ bầm thây án lúc sau, người nọ hay không có tiếp tục âm thầm giết người, lại giết bao nhiêu người. Như vậy dày đặc âm khí, này tuyệt đối không phải giống nhau đồ vật, có thể làm đến. Thẩm Nhiên bái ở Đan Hạc Hiên trước ngực túi tiền hỏi. Này xác định vững chắc chính là hung phạm đi. Nơi này hơi thở lại ghê tởm lại dày nặng. Mỗi hô hấp một hơi liền cảm giác thật nhiều nhão dính dơ đồ vật bị hút đi vào. Chúng ta là muốn mai phục tại phòng trong chờ tên kia trở về sao? Đan Hạc Hiên lấy ra mấy chương phủ tới. Bị bậc lửa bùa chú nơi đi qua, kia cuốn quanh không tiêu tan âm sát một chút ở thối lui. Đan Hạc Hiên nói, không cần, có thể là chúng ta bị hắn phát hiện. Người nọ đã chạy, nơi này ít nhất có gần một vòng không ai trụ qua. Thẩm Nhiên đáng tiếc nói, bị chạy a, thế giới như vậy đại, chúng ta muốn đi đâu tìm. Đan Hạc Hiên tiêu đốt một chương lại một lá bùa tới loại bỏ phòng trong âm khí. Phỏng chừng là cái kia hùng hiểu hoa ở phòng trong làm cái gì tay chân. Cho nên trong phòng hơi thở bị ngăn cách cũng không có tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên bọn họ 5 lần 7 lượt cơ hồ thảm thức điều tra. Lại trước sau không có lục soát hữu dụng đồ vật. Bất quá này cổ âm khí không trừ. Sớm muộn gì có thiên sẽ thẩm thấu đi ra ngoài. Đến lúc đó vùng này bị âm sát cảm nhiễm. Gặp được dương khí trọng còn không sao cả. Nếu gặp được âm khí gánh nặng mặt cảm xúc nhiều, khẳng định là muốn ra mạng người, tuyên bố lệnh truy nã. Hiện tại nếu đã có mục tiêu hiểm nghi người, tổng so biển rộng tìm kim hảo. Thẩm Nhiên nghe được lời này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn mỗi ngày làm bộ tiểu sùng vật ở trong tiểu khu lắc lư điều nghiên địa hình một tầng tầng bài. Cha dị thường cũng là thực vất vả, nếu là vất vả uổng phí kia rất đáng tiếc. Hiện tại tốt xấu khoảng cách hung phạm tay lại gần một bước. Vì thế vui dạo dực hỏi. Ít nhiều ta đi. Ngươi xem ngươi phía trước một người điều tra. Lão thời gian dài một chút hữu dụng đồ vật cũng chưa tra được. Hiện tại có ta hỗ trợ. Lập tức liền tỏa định hung thủ nhìn rõ ràng xung phong nhận việc. Còn làm cho toàn bộ lục lân tiểu khu một đám hùng hài tử tập kết ở bên nhau làm cái gì cứu vớt lưu. Lạc Long Miêu hành động. Đan Hạc Hiên rất là nhân từ nói, ân, ít nhiều ngươi, nếu không phải cái đuôi bị chính mình đè nặng. Thẩm Nhiên đều muốn ôm ra tới ném hai hạ. Hắn chính là như vậy, có khả năng, đưa người thời điểm là tinh anh, đương yêu thời điểm cũng là tinh anh. Phòng trong âm sát quá mức nồng đậm, cũng không phải lần này tử là có thể trừ sạch sẽ. Hắn hiện tại cũng chỉ là hơi chút xua tan một chút. Mặt sau liền phải an bài người tới tiếp tục theo vào. Liên ở bọn họ rời đi tiểu khu thời điểm, thế nhưng như thế vừa khéo thấy được biến mất rất dài một đoạn thời gian người. Đan Hạc Hiên đối người này có ấn tượng, lúc trước hắn cho rằng Thẩm Nhiên là Tư Dương quỷ phó. cùng người này dây dưa không thôi, thời điểm còn tưởng rằng bọn họ là người quỷ tình chưa xong quan hệ, bất quá hiện tại là nhân yêu thù đồ. Hắn lo lắng Thẩm Nhiên nhìn thấy Trang Thần sẽ có cái gì ngoài ý muốn, hành động bại lộ chính mình, tay bản năng muốn che lại ngực túi tiền, ngăn chặn trong túi Thẩm Nhiên. Nhưng là Thẩm Nhiên lại so với hắn càng mau phát hiện Trang Thần. Ở hắn giơ tay thời điểm, cũng đã từ hắn trong túi nhảy đi ra ngoài. Trang Thần cũng không phải một người xuất hiện ở trong tiểu khu. Bên người còn có hai người, một cái là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, một cái là đã bị hắn tra tấn gầy thành da bọc xương lại như cũ còn sống Kim Vấn Hy. Mà làm Thẩm Nhiên như thế quá kích phản ứng cũng không phải bởi vì nhìn đến Trang Thần, mà là hiện tại Trang Thần thế nhưng không hề là người thường. Trên người có tu vi nhập đạo, Trang Thần là không có biện pháp tu luyện. Lúc trước hắn như vậy thích Trang Thần thời điểm, muốn có thể cùng hắn ở bên nhau, còn rất dài thời gian ở bên nhau. Hắn không phải không nghĩ tới giáo Trang Thần tu luyện. Hắn là yêu, yêu thọ mệnh bản thân liền so nhân loại lâu dài. Hắn biết đến một ít đồ vật tự nhiên cũng so nhân loại càng nhiều. Tuy rằng hắn không thế nào chăm chỉ tu luyện, nhưng là nhân loại tu luyện nhập môn phương pháp hắn vẫn là biết đến. Đáng tiếc Trang Thần cũng không thích hợp tu luyện, trời sinh không có đạo duyên, cho nên hiện tại Trang Thần nhập đạo, hắn mới có thể như thế giật mình. Đan Hạc Hiên bởi vì Thẩm Nhiên hành động mà dừng bước chân, Trang Thần lại bởi vì thấy được Đan Hạc Hiên mà vọt lại đây. Lúc trước chính là hắn đem Thẩm Nhiên từ hắn bên người mang đi. Ngày đó hắn từ trong xe tỉnh lại lúc sau, liền không còn có gặp qua Thẩm Nhiên. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, cầu nhiều ít cái gọi là có thể chiêu hồn thiên sư, hết thảy vô dụng. Hiện tại hắn lại gặp được người này, nháy mắt liền mất đi lý trí vọt đi lên. Là ngươi, Thẩm Nhiên ở đâu? Ngươi đem Thẩm Nhiên chảo chạy đi đâu? Đan Hạc Hiên duỗi tay một chắn, dễ như trở bàn tay đem Trang Thần cấp ngăn, biểu tình lãnh đạm nói: người quỷ thủ đồ thật vất vả gặp lúc trước mang đi Thẩm Nhiên người, Trang Thần nơi nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn thế nào mới có thể đem Thẩm Nhiên cấp thả? Đan Hạc Hiên từ trước đến nay không có hứng thú cùng người tranh chấp. Ở Trang Thần lại lần nữa dây dưa lại đây thời điểm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng mũi kiếm chống Trang Thần cổ. Ta là thiên sư, siêu độ quỷ hồn là chức trách của ta. Người sống có người sống nói, người chết có người chết nói. Mặc kệ các ngươi phía trước cảm tình có bao nhiêu sâu hậu, tử vong liền ý nghĩa hết thảy đều xóa bỏ toàn bộ, Đan Hạc Hiên nói. Nhìn Thẩm Nhiên bái hắn chân ba lượng hạ liền bò đi lên. Tiểu hắc đậu mắt chiều hắn thẳng trừng, trực tiếp duỗi ra tay đem hắn bắt được trong tay nhéo. Tiếp tục chiều Trang Thần nói, cho nên ngươi không cần dây dưa ta. Dây dưa ta cũng vô dụng, Trang Thần không tin nói. Không có khả năng, Thẩm Nhiên còn ở, hắn không có bị siêu độ luân hồi. Nếu không ngày đó các ngươi liền sẽ không nói vậy. Ngươi nói cho ta Thẩm Nhiên ở nơi nào. Mặc kệ hắn ở nơi nào, ta đều nhất định sẽ tìm được hắn. Nhìn mắt ở trong tay dãy giụa không thôi, còn dùng tiểu hàm răng cắn hắn Thẩm Nhiên, Đan Hạc Hiên đem hắn phóng tới chính mình trước ngực trong túi, thu hồi kiếm hỏi, tìm được rồi sau đó đâu? Trang Thần lạnh lùng nói, đó là ta cùng hắn sự, không cần thiết hướng ngươi hội báo. Đan Hạc Hiên liếc mắt nhìn hắn, nếu là các ngươi chi gian sự, vậy ngươi cũng không cần thiết tới phiền ta. Trang Thần phẫn nộ không thôi. Ngươi, vừa mới buông kiếm lại lần nữa chăn Đan Hạc Hiên chỉ hướng về phía Trang Thần. Trước kia ngươi là người thường, mọi việc ta không cùng ngươi so đo. Hiện giờ nếu ngươi nhập đạo, như vậy hết thảy đều phải dựa theo huyền môn quy củ tới. Độ hóa âm hồn là chức trách của ta. Ngươi muốn tìm, chính mình xuống địa phủ đi tìm. Nếu là lại như thế dây dưa không thôi, đừng trách ta không khách khí. Nhìn đến bọn họ như thế dương cung bạt kiếm, cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả tiến lên đây tựa hồ muốn mở miệng khuyên một khuyên. Nhưng là không đợi hắn mở miệng, Đan Hạc Hiên trực tiếp dùng kiếm đem Trang Thần vừa kéo, đánh hắn nhịn không được lui về phía sau hai bước. Mặc dù hắn dùng một ít bí thuật nhập đạo, nhưng tu vi nông cạn, căn bản là không phải Đan Hạc Hiên đối thủ. Mà lúc này Đan Hạc Hiên đã ném ra một chương kết giới phù, đem bốn phía toàn bộ phong tỏa trụ, sau nhìn về phía lão giả. Kia lão giả cũng không sợ, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu hữu tu vi cao thâm, ta chờ tất nhiên là không kịp, nhưng tiểu hữu ủy vào tu vi như thế khi dễ người." Tựa hồ có chút qua đi, Đan Hạc Hiên lại là chiều hắn lạnh lùng nói: "Không biết các hạ là Thái Lan vị nào a tán, tiến vào ta Hoa Hạ khu vực, nhưng có thu hoạch nhập cảnh chấp thuận chứng." Lão giả sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đại khái là không nghĩ tới, bất quá là một cái đối mặt, đã bị người nhìn ra thân phận. Rốt cuộc hắn tiếng trung quần áo thậm chí bộ dạng, đều cùng Hoa Hạ người không có gì khác biệt. Hắn trên người còn có 1/2 Hoa Hạ huyết thống đâu. Thẩm Nhiên bái ở Đan Hạc Hiên ngực nhìn ba người kia. Xem Trang Thần thần sắc âm lạnh nhìn chằm chằm Đan Hạc Hiên. Nhìn như vậy Trang Thần, Thẩm Nhiên trong lúc nhất thời hơi có chút phức tạp. Này đã không phải hắn nhận thức Trang Thần. Hắn thích Trang Thần là ánh mặt trời. Đi chỗ nào đều là đám người nhất lóa mắt tồn tại. Giống cái thái dương giống nhau hấp dẫn hắn hướng tới. Mà hiện tại Trang Thần lại là âm u mà phận thế. Tưởng tượng đến có lẽ là bởi vì chính mình đem Trang Thần biến thành như bây giờ, hắn liền một trận ngũ vị trần tạp khó lòng giải thích. Không tự giác phát ra thầm thì thanh âm ni Đan Hạc Hiên trước ngực kia không tính tiểu nhân một con vật còn sống, Trang Thần lại sao có thể không phát hiện. Bất quá kỳ quái người có kỳ quái đam mê cũng không có gì hiếm lạ, cho nên trực tiếp làm lơ. Thẩm Nhiên xem hắn liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người. Cái gì chỉ cần thiệt tình yêu nhau, mặc kệ ái nhân biến thành cái dạng gì, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Chó má, ở hắn cùng Trang Thần hai cái không ở một cái kênh thượng dung song điện não giao lưu khi, Đan Hạc Hiên nhìn chằm chằm cái kia Thái Lan hàng đầu sư. Loại này các quốc gia người tài ba dị sĩ giống nhau là không cho phép tùy ý xuất nhập cảnh. Cần thiết đến đạt được mộ bộ môn cho phép mới được. Nếu không vạn nhất đụng phải động khởi tay tới, có thể không lý do chóc não thậm chí chém giết. Kia lão giả hiển nhiên cũng là biết đến. Hắn không rõ ràng lắm trước mắt người này thực lực. Nhưng liền trong tay hắn lấy kia thanh kiếm là có thể nhìn ra tuyệt đối không phải cái gì vật phàm. Thật muốn động khởi tay tới tuy rằng không thấy được chính mình sẽ thua, nhưng khẳng định cũng là thảo không đến tốt, cho nên không thể không phóng thấp tư thái nói. Nhập cảnh thủ tục đã bị tề, chỉ là không biết ở đâu xin nộp lên. Thực xin lỗi, nếu cấp quý quốc mang đến phiền toái, còn thỉnh vị đạo hữu này thứ lỗi, Đan Hạc Hiên lạnh lùng nói. Vậy phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến, ở chưa đạt được cho phép phía trước. Ngươi cần thiết ở chúng ta giám thị hạ mới được, nếu không đã xảy ra cái gì không cần thiết hiểu lầm, ta tưởng quý quốc cũng sẽ không muốn cùng Hoa Hạ là địch. Đi, lão giả vội nói. Đây là tự nhiên, vậy làm phiền đạo hữu. Lão giả nói xong hướng tới Trang Thần nói: Ta cùng vị đạo hữu này đi xử lý một chút nhập cảnh thủ tục, các ngươi đi về trước. Trang Thần nghe vậy gật gật đầu, thái độ không tính là cung kính, nhưng rồi lại thập phần nghe lời. Thẩm Nhiên ở bọn họ chi gian qua lại nhìn vài lần, đến nỗi vẫn luôn buông xuống đầu đứng ở góc vẫn không nhúc nhích Kim Vấn Hy, hắn càng là nhịn không được nhìn vài mắt. Này vẫn là cái kia kiêu ngạo đem hắn sấn hôi bẹp dương cầm tiểu vương tử sao? Toàn bộ có loại cái xác không hồn cảm giác, tựa như một cái thân xác bên trong đều không giống nhau. Đan Hạc Hiên đem bái ra bên ngoài xem, quả thực sắp từ hắn trên người ngã xuống. Thẩm Nhiên hướng trong túi tắc tắc, ý bảo hắn chú ý một chút, lúc này mới mang theo cái kia Thái Lan hàng đầu sư hồi trong cục, đem người hướng trong cục một đưa, tự nhiên có chuyên môn phụ trách người tới tiếp nhận. Sự tình phía sau liền không phải Đan Hạc Hiên yêu cầu hỏi đến. Trên đường trở về, Thẩm Nhiên nhịn không được chiều Đan Hạc Hiên hỏi, vì cái gì Trang Thần sẽ nhập đạo? Hắn hơi thở lại cùng thiên sư không giống nhau. Hắn hiện tại cùng hàng đầu sư trộn lẫn khởi. Hắn có phải hay không học giảm xuống A? Còn có cái kia Kim Vấn Hy. Hảo kỳ quái, tựa như cái hoạt tử nhân. Không được, ta muốn đi điều tra rõ ràng. Đan Hạc Hiên nói, kia đã không phải người sống. Là người cổ, hình người cổ trùng. Cho nên Kim Vấn Hy thật sự đã chết sao? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào mặc kệ A? Còn thả bọn họ đi. Đan Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Người cổ này đây nhân vi cơ thể mẹ, làm cổ trùng ký sinh ở trên người mình. Quá trình rất thống khổ, nhưng nếu thành công, là có thể trực tiếp trở thành đại hàng sư, là một loại tu luyện phương thức. Thái Lan hàng đầu sư hơn phân nửa đều là tu luyện tự thân, giống như là phi đầu hàng, đem chính mình đầu chặt bỏ tới tu luyện giống nhau. Đây là cá nhân tự nguyện sự, ta quản không được. Thẩm Nhiên tiểu hắc đậu mắt đều trừng lớn. Kia Trăng Thần đâu, hắn sẽ không cũng biến thành người cổ đi? Sẽ như thế nào? Sẽ không lại như thế nào? Nhân yêu thù đồ. Thẩm Nhiên tức giận nhìn Đan Hạc Hiên. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn ném xuống một câu. Ta muốn đi điều tra rõ ràng. Nói xong liền chuẩn bị nhảy cửa sổ. Thẩm Nhiên tốc độ không chậm, lại cũng mau, bất quá cả ngày luyện kiếm Đan Hạc Hiên. Đan Hạc Hiên xem đều không xem hắn, duỗi ra tay liền đem hắn cấp chảo một cái đã bắt được. Hơn nữa không khách khí nói, đừng quên ngươi này đầy người đường tăng thịt. Nếu Tư Dương đem ngươi đặt ở ta nơi này, ta liền có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu ngươi tưởng chính mình đi điều tra, ta đây hiện tại liền đem ngươi đưa về Tư Dương chỗ đó. Sự tình phía sau liền cùng ta không quan hệ, bị mạnh mẽ chộp trong tay. Không thể không cùng Đan Hạc Hiên đối diện. Thẩm Nhiên bĩu môi. Ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Đan Hạc Hiên lúc này mới đem hắn phóng tới ghế điều khiển phụ thượng, hơn nữa đóng lại cửa sổ. Thẩm Nhiên ghé vào ghế trên đau thương thở dài. Khi nào mới có thể khôi phục nhân thân a? Làm sủng vật quá không nhân quyền. Hết chương.